mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 123, không thiệt thòi Diệp Chi Thu cầu đặt mua. Diệp Chi Thu lờ mờ quang hồ liệt na một chút, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Xin lỗi, vừa rồi ta là nhìn ngươi chạy chậm như vậy mới đi theo chạy chậm như vậy. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là trước đắc ý lên. Nhìn xem một đường nhanh chóng đi Diệp Chi Thu, Hồ Liệt Na đều có chút mộng. Đó là hồn tông có thể chạy đến tốc độ. Ngươi là dài 8 đầu chân sao? Thu tiểu đệ đệ chờ ta một chút a tương đương. Hồ Liệt Na duyên dáng kêu to một tiếng, vội vàng cũng tăng nhanh chính mình tốc độ. Nhưng mặc cho bằng nàng thế nào ra tốc, đều là chỉ có thể xa xa chứng kiến Diệp Chi Thu bóng lưng. Hai người như là vĩnh viễn duy trì khoảng cách này đồng dạng. Hồ Liệt Na hơi chút giảm tốc độ, nàng liền sẽ phát hiện đằng trước Diệp Chi Thu cũng giảm tốc độ. Hỗn đàn, gia hỏa này là cố ý. Hồ Liệt Na tức giận mài mài răng ngà. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vòng thứ ba liền dưới loại trạng thái này chậm rãi qua đi. Hai người tốc độ không chậm, nhưng chạy ba vòng sau đó, thời gian nhưng cũng qua gần tới nhanh một cái nửa giờ. Vòng thứ tư lúc bắt đầu thời gian, Hồ Liệt Na thể nội hồn lực đã thấy đáy. Nguyên bản nàng hẳn là chạy cái năm vòng tả hữu mới có thể đem hồn lực tiêu hao hầu như không còn. Nhưng Diệp Chi Thu một mực tại đằng trước treo nàng, khiến Hồ Liệt Na cắn răng gấp đuổi sát. Hồn lực càng là ở vào toàn lực chuyển vận trạng thái. Nàng đó mới cấp 48 hồn lực, nơi nào trải qua được nàng như vậy tiêu hao. Ở Hồ Liệt Na triệt để đem trong cơ thể mình hồn lực nghiền ép sạch sẽ, miễn cưỡng chạy đến vòng thứ tư khởi điểm phía sau, phát hiện Diệp Chi Thu rõ ràng không có xem mấy lần trước đồng dạng đi trước. Ngược lại đứng tại nơi đó, không còn kịp rồi, không đủ thời gian một giờ, nhìn cả người đổ mồ hôi tràn trề, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ Hồ Liệt Na. Diệp Chi Thu lờ mờ mở miệng nói, Hồ Liệt Na nửa khom người, một tay đáp lấy Diệp Chi Thu bả vai, một tay lắc lắc, qua một hồi lâu mới thở ra hơi. Không có việc gì, lão sư ý tứ ngươi vẫn không rõ nha. Thánh tử thánh nữ cùng đi đồng quy, nàng là muốn chứng kiến hai chúng ta hòa hòa thuận thuận, tương lai một chỗ hợp lực xử lý tốt võ hồn điện. Có chạy hay không xong toàn bộ hành trình có lẽ không trọng yếu. Vậy ngươi ngày mai muốn tiếp tục chạy, quên lão sư nói một câu cuối cùng. Diệp Chi Thu chớp chớp lông mày nói. Ách, Hồ Liệt Na trên mặt lập tức lộ ra một bộ khổ cáp cáp biểu lộ. Thế nhưng người ta chạy không nổi rồi nha. Thu tiểu đệ đệ ngươi như vậy có tinh lực, nếu không ngươi sau lưng người ta chạy. Thong thả lại sức Hồ Liệt Na, lại khôi phục phía trước cái kia mị ý ngàn vạn dáng vẻ. Đôi môi tiến đến Diệp Chi Thu bên tai trêu chọc giống như nhổ ngụm hơi nóng. Mị tiếu nói, câu dẫn ta. Diệp Chi Thu trong lòng cười ha ha, đợi lát nữa liền để ngươi câu dẫn ta là kết cục gì. Đi lên, Diệp Chi Thu có chút thân thể khom xuống. Hồ Liệt Na lập tức hai con ngươi sáng lên. Hắn cảm giác hôm nay Diệp Chi Thu dường như cùng ngày trước có chút khác biệt. Trước đây cái kia Diệp Chi Thu giống như là không thế nào phản ứng nàng đầu gỗ đồng dạng. Từ sáng đến tối nói không được ba câu nói, lại càng không cần phải nói sẽ làm để cho mình bên trên hắn phần lưng. Sau lưng chính mình chạy chuyện như vậy, tới ưu thu tiểu đệ đệ, Hồ Liệt Na môi đỏ có chút vảnh lên, hai tay mở ra, nhẹ nhàng nhảy một cái liền bổ nhào Diệp Chi Thu trên lưng. Hai tay kéo bên trên cái cổ, hai chân cuộn lại sau lưng. Nàng giống như là một cái bạch tuộc giống như quấn ở Diệp Chi Thu trên lưng. Diệp Chi Thu vô ý thức liền là thò tay nâng nàng êm dịu có tính đàn hồi hai chân. Tại Hồ Liệt Na đi lên trong nháy mắt, Diệp Chi Thu trước hết nhất cảm nhận được là phần lưng truyền đến cái kia mềm mại có tính đàn hồi. mỹ diệu xúc cảm, sau đó liền là nàng trên hai chân trơn nhẵn cảm giác. Chạy cự ly dài chảy rất nhiều mồ hôi hồ liệt na. Cặp kia chân có chút đụng chạm liền là có một loại đặc thù cảm giác. Đi, Diệp Chi Thu không quay đầu lại. Hắn sợ chính mình trong ánh mắt ý cười nhạt bị Hồ Liệt Na phát hiện. Dứt lời, Diệp Chi Thu trên mình đột nhiên bốc lên nồng đậm màu xanh lá năng lượng. Hồ Liệt Na hơi nghi hoặc một chút mới muốn mở miệng hỏi thăm. Không ngờ, Diệp Chi Thu cũng là nắm lấy nàng mở miệng cơ hội này. Nháy mắt tăng tốc, bát môn độn giáp mở ra cảnh môn phía sau. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Người thường cơ bản chỉ có thể nhìn thấy một cái tia sáng xanh lá như là như chớp giật. Liền như vậy xẹt qua, một cái hô hấp thời gian, hai người liền vượt qua gần ngàn mét khoảng cách, võ hồn thành bên ngoài đất cát đường, như là cuốn lên sa lông đồng dạng. Tại phía sau hắn chạy qua trên đường, bụi mù vọt lên mười mấy mét cao. Phải biết, hiện tại Diệp Chi Thu cũng không giống như là lúc trước đối chiến Triệu Vô Cực lúc kia. Thu được thứ tư hồn hoàn phía sau, tinh thần lực tăng lên đồng thời. Hắn thể chất cũng là lại một lần nữa tăng cường. Không khoa trương nói, hiện tại cấp 45 Diệp Chi Thu bát môn độn giáp mở ra cảnh môn. Chí ít để lấy đánh cấp 40 không thu được hồn hoàn thời gian ba cái mở cảnh môn chính mình. Loại này không hợp thói thường tốc độ xuống. Còn muốn Trương mở miệng nói chuyện Hồ Liệt Na kém chút không có bị Diệp Chi Thu cất bước thời. Gian mang theo cái kia một cái cuồng phong sặc ngất đi. Lúc này nàng chính giữa đem đầu vùi ở Diệp Chi Thu sau đầu. Rụt lại thân thể, mắt trợn trắng, hơn nửa ngày mới thở được một hơi. Hồ Liệt Na mang theo mị ý thu thủy hai con ngươi hướng về bốn phía vụng trộm nhìn sang phía sau. Liền là không dám tại nhìn, Diệp Chi Thu tốc độ thực tế quá nhanh, xung quanh cảnh sắc đều không thấy rõ. Nàng động thái thị giác căn bản theo không kịp Diệp Chi Thu hiện tại tốc độ. Chỉ có thể nhìn thấy vô số xanh xanh đỏ đỏ màu sắc đồ vật nhanh chóng theo võng mạc bên trong xẹt qua. Vừa rồi vụng trộm nghiêng mắt nhìn cái nhìn kia, liền để cho nàng khó chịu kém chút nhổ tại Diệp Chi Thu trên lưng. Chỗ tối, phụ trách giám sát hai người bị trừng phạt quốc đấu La Nguyệt Quan có chút mộng bước. Chính mình võ hồn điện thánh tử còn cất giấu như vậy một tay à. Nếu như không phải giáo hoàng miện hạ cho bọn hắn xuống 10 vòng mệnh lệnh, sợ là còn bạo lộ không ra à. Năng lượng màu xanh lục này hình như là kích phát thân thể của mình tiềm lực thu được lực lượng. Thánh tử tiểu gia hỏa này thật sự là quá làm loạn. Một cái phổ thông chạy cự ly dài trừng phạt tại sao có thể dùng loại này tổn hại sức khỏe bí thuật. Lưu lại di chứng làm sao bây giờ? Nguyệt Quan cau mày, xa xa đi theo, nếu như hắn dùng toàn lực, ngược lại là có thể đuổi kịp Diệp Chi Thu. Nhưng chính mình khẳng định sẽ bạo lộ ra. Nguyên cớ không bao lâu, Nguyệt Quan liền mất dấu. Đây là hắn lần đầu tiên trong bóng tối bảo vệ cũng kiêm chức giám sát nhiệm vụ thời điểm mất dấu. Diệp Chi Thu khóe miệng khẽ nhếch. Nguyệt Quan từ một nơi bí mật gần đó quan sát hắn làm sao có khả năng không biết. Chủ động bạo lộ bát môn độn giáp. Hắn là cố ý, tại võ hồn điện loại địa phương này. Ngươi chỉ có càng thiên tài mới có thể càng được coi trọng, chỉ cần không bạo lộ luân hồi nhãn, hắn liền là an toàn. Tại Diệp Chi Thu mở ra lục môn di động với tốc độ cao phía dưới, Hồ Liệt Na nằm ở trên lưng hắn không an phận vặn vẹo lấy. Mềm mại xúc cảm thỉnh thoảng liền sẽ tại Diệp Chi Thu sau lưng ma sát hơn mấy lần. Diệp Chi Thu thừa cơ hội này, hai tay mịt mờ tại Hồ Liệt Na trên đùi trắng trợn chấm mút. Ta sau lưng ngươi chạy, không thu chút lợi tức sao được. Không thiệt thòi thế nhưng Diệp Chi Thu lời gian. Còn thừa 6 vòng, Diệp Chi Thu ngay tại loại này hưởng thụ dưới trạng thái vượt qua. Tốn thời gian, nửa giờ, gần đến vòng thứ 10 điểm cuối cùng. Diệp Chi Thu khống chế trong cơ thể mình hồn lực chấn động. Lập tức khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt hắn nháy mắt tái nhợt xuống dưới. Bát môn độn giáp đóng lại, màu xanh lá sinh khí tiêu tán. Diệp Chi Thu lại chậm chậm chạy mấy bước, kiên trì đến điểm cuối cùng 10 vòng sau khi kết thúc. Mới chậm rãi dừng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.